Kính thưa quý vị Phật tử trong đạo tràng, tối hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta sẽ được nghe thầy Viên Minh nói thêm về thiền. Như cái hôm thầy có nói, sau hai lần và lần này lần thứ ba, chắc chắn rằng là có nhiều vị có nhiều cái thắc mắc, có những cái câu hỏi. Thì theo ý của thầy á, ý của thầy Viên Minh á, thì quý vị có thể nêu lên để thầy nhân đó có thể là để giảng rộng ra, để nhiều người được hiểu thêm. Thì trong quá trình tu tập, không ai là không có những cái vướng mắc, không ít thì nhiều. Thì thầy yêu cầu là mình phải đưa ra để cùng nhau mổ xẻ thảo luận để hiểu thêm. Do đó thầy yêu cầu mình phải nêu những câu hỏi thiết thực trong cuộc sống của mình. Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Thứ hai là như hôm trước thầy còn, cái hôm qua thầy có nói á, có lẽ là cái thời gian đầu mình sẽ hành thiền trước, sau đó là mình có thể là thảo luận hoặc là thầy sẽ giảng thêm. Như vậy cái thời gian hành thiền trước á, có thể một tiếng hoặc là gần một tiếng. Tuy vậy á, suốt thời gian mình ngồi như vậy 2 tiếng rưỡi đến 9 giờ, nhưng mà thầy nói thôi đến khoảng tầm rưỡi là cũng được, nên là tùy. Như vậy từ 6 rưỡi đến tầm rưỡi 2 tiếng, trong cái thời gian đó quý vị là thời gian mình đặt câu hỏi, thì nói như vậy thì du di 2 tiếng 2 tiếng rưỡi nhưng được, miễn sao là giải đáp được tất cả những cái điều mà quý vị thắc mắc. Một lần thầy ra đây cũng rất khó, cho nên chúng ta cố gắng đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ xin quý vị Phật tử chắp tay ngang ngực để đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy bắt đầu buổi thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua là thầy có nói là kia đầu giờ mình ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự trong vòng 15 phút. Bây giờ mình ngồi trước để trong cái lúc mà mình ngồi đó là thấy cái gì đó là lát nữa sẽ là đặt cái câu hỏi trên cái thực tế của cái mình đang ngồi. Thì ngày hôm qua đó là sau khi ngồi thầy có hỏi là người nào thấy cái gì, thì để gợi ý cho mọi người là để thấy cái gì đó, thì thầy có hỏi là có thấy hơi thở hay không, hoặc là có thấy toàn thân đang ngồi hay không, hoặc là có thấy cái tâm nó đang lăng xăng như thế nào hay không. Thì là ngày hôm qua đó thì cái số người mà đưa tay lên nói là cái tâm nó lăng xăng nhiều á thì nhiều. Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, nó có nhiều vấn đề, và mình đã là cái cách giải quyết của mình đó là luôn luôn là hoặc là tu hoặc là làm cái gì đó mà mình cứ cố gắng mà dồn nén nó lại, hay là cố gắng mà giữ nó lại, cho nên á là khi mình ngồi lại á thì nó lại là nó sẽ là vùng lên nó sẽ là khởi lên. Đó là cái nguyên lý tự nhiên. Nhưng mà đừng có ngại, tức là đừng có thấy như vậy mà mình mặc cảm là nói tại sao mình ngồi mà tâm nó cứ lăng xăng. Chuyện đó không quan trọng. Tâm lăng xăng hay là mình có thấy được cái gì thì cái chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là mình vẫn có thể là thấy được tất cả những cái đó. Tức là mình ngồi đủ bình thản để thấy được tất cả những cái gì xảy ra ở trong thân hay trong thọ hay trong tâm. Ví dụ như thấy tâm lăng xăng đó là mình thấy tâm. Còn mình thấy toàn thân đang ngồi đó là thấy thân. Hay là mình thấy hơi thở thì cũng là thấy thân. Hay là mình cảm ngồi một lát thì mình cảm thấy nó đau đớn hay cái gì đó thì đó là thấy thọ. Không sao hết á, thì thấy cái gì cũng được. Chứ đừng có nghĩ rằng là sao mà mình ngồi mình cứ thấy cái này rồi làm sao mà để cho tâm mình yên là sai á, cái đó mới là sai á. Mà mình thấy như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi. Thì bây giờ á là chúng ta bắt đầu ngồi khoảng 15 phút. Rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn thêm. Nhớ là ngồi tự nhiên, thoải mái và toàn thân thư giãn. Đừng có ngồi gồng mình gì hết, toàn thân thư giãn. Một vài cái thiền đường á, người ta có một cái cách là người ta ngồi trên cái gối á, cho nên người ta để hai cái chân xuống rất là thoải mái. Rất là thoải mái tự nhiên. Người ngồi may một cái gối cao cao, xong rồi khi ngồi là hai cái chân nó chỉ thòng nó xuống dưới chút xíu. Cái tay á, thì mình để đâu cũng được. Để kiểu mà gác cái tay hai bên vậy là khỏe nhất. Để tự nhiên vậy thôi, cho nó thoải mái. Mình ai ngồi sao ngồi. Nhưng mà nói chung là mình đừng có ngồi theo một cái công thức nào hết. Mình cứ ngồi gác tay bên này hay là tay bên kia, để hay là để ở đâu cũng được, muốn để ở đâu đấy. Nhớ nói chung là nó thoải mái chừng nào là tốt chừng đó. Chứ không thành ra nếu mà mỗi người sau này nếu mình muốn về nhà mình ngồi may một cái gối cho hơi cao cao một chút để cái chân nó thõng xuống nó dễ hơn. Nhất là người Tây phương á. Cái này là khi mà Phật giáo mình mà qua bên Tây phương á, thì người Tây phương là họ ngồi không được. Người họ cái bụng bập bụng to mà chân ngồi xếp bàn lên là không được. Cho nên là họ để thòng hai cái chân xuống. Thậm chí đó là có cái chỗ người ta còn làm khoét cái lỗ dưới này nè. Cái chỗ ngồi khoét cái lỗ để cho hai cái chân thòng xuống dưới luôn á. Thành ra bây giờ mình ngồi là chủ yếu là ngồi thư giãn, buông xả và coi như là để cho thân tâm nghỉ ngơi. Cái tâm nó càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì càng tốt chừng đó. Khi tâm mình rộng lặng trong sáng tức là đang trở về với thực tại. Khi mà tâm rộng lặng trong sáng là nó trở về với thực tại. Còn cái tâm mà nó cứ suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia là nó đang nắm bắt cái theo cái tư tưởng, theo cái quan niệm, nó cứ chạy rong. Còn khi mà mình buông ra, thư giãn, buông xả ra, thì lúc đó là mình trở về với thực tại. Thực tại đó chính là thân, hay thọ, hay tâm, hay pháp. Thì ai thấy cái gì thì thấy. Thấy thân cũng được, thấy thọ cũng được, thấy tâm cũng được, thấy pháp thì ngày hôm qua thầy có nói thấy pháp rồi. Tức là mình ngồi có thể mình ngồi tự nhiên, rồi nó thấy cái gì thì thấy, miệng sao mình biết thấy rất rõ là cái tâm của mình đang thấy tất cả những cái thân thọ tâm pháp đó mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng là tốt nhất. Còn nó thấy cái gì đó thì thấy không sao hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là chúng ta ngồi được đúng 15 phút. Khi mình ngồi thiền hay là khi mình làm bất kỳ một việc gì thì cái điều mà chúng ta cần phải phát hiện á, chúng ta cần phải phát hiện như thầy đã nói đó, tức là trong đời sống hàng ngày thì mình thận trọng chú tâm quan sát là mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Và nếu mình làm được như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ được là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Khi mà tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành để mình làm tất cả mọi việc thì đó chính là thiền cao nhất, chứ không có cái thiền nào mà cao hơn được. Thật ra cái thiền mà sắc giới đắc tới tứ thiền hay là vô sắc giới, đắc tứ tứ thiền vô sắc giới đi nữa, thì còn thấp xa so với cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành. Tâm sáng suốt định tĩnh trong lành tức là mình trở về được với cái bản chất là hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh trong sáng của cái tâm. Còn cái tâm của mình á là nó thường khởi lên rắc rối. Nhưng mà bây giờ này, mình phải phát hiện ra hai điều. Hai cái điều đó là lực đẩy và lực kéo. Hãy xem là tại sao trong đời sống bình hàng ngày của mình á là bị căng thẳng. Các vị có phát hiện ra được tại sao trong đời sống của mình á là bị căng thẳng. Và ngay khi ngồi thiền đó mình cũng bị căng thẳng luôn. À, có khi ngồi thiền còn căng thẳng hơn là sống trong đời sống hàng ngày. À, bởi vì trong đời sống hàng ngày có thể là nó dễ đối từ đối tượng này qua đối tượng kia, cho nên nó cũng dễ thoải mái hơn chút. Nhưng mà có khi mình ngồi thiền đó là quá căng thẳng. Mà cái căng thẳng này là do đâu mà có? Căng thẳng này chính là cái lực đẩy và lực kéo. Mình sẽ phải phát hiện xem thử là trong khi mình làm một việc gì hay là trong khi mình ngồi thiền thì có lực đẩy hay lực kéo hay không. À, bây giờ thầy ví dụ như này, một cái việc làm hoàn toàn là bình thường, ví dụ như là đi chợ, đó là một việc làm hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà cái ý muốn đi chợ là nó thúc đẩy mình đi. Cái ý muốn đi chợ đó, khi mình đã có cái ý nghĩ đi chợ rồi thì cái ý nghĩ đi chợ đó nó cứ đẩy mình đi. À, thậm chí đó là nếu có người khác nói mình đi làm việc khác thì mình cũng không chịu, tại vì mình cái tư tưởng của mình nó đã khởi lên cái chuyện đi chợ rồi, nó đã lập trình là đi chợ rồi, thì bây giờ nó cứ đã bị cái tư tưởng đó đẩy đi. Thì cái tư tưởng này đó là một cái ý muốn bình thường thôi, cho mình chưa nói là một tham vọng hay là chưa nói đến một cái chuyện gì nó quá mạnh, không chưa nói đến chuyện sai lầm gì, mà ở đây đơn giản là mình muốn đi chợ. Thì muốn đi chợ cũng là một cái nhu cầu cần thiết, nhu cầu là trưa nay phải nấu ăn cho nên là sáng nay phải đi chợ, đại khái vậy. Thì cho nên cái việc đi chợ là một nhu cầu cần thiết. Hay là bây giờ mình sáng thức dậy thì công việc của mình phải lau cái sàn nhà này, thế thì cái việc mà lau nhà đó nó là thúc đẩy mình bắt mình phải đi lau nhà. Như vậy đó là lực đẩy. Nhưng mà cái lực đẩy đó rồi á, lực đẩy đó là nó là động cơ để thúc đẩy mình làm một công việc gì. Nhưng mà sau đó là lực kéo lại là nhường lại cho lực kéo. Lực kéo đó là cái mục đích mà mình muốn làm. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi chợ thì lúc đó là trong khi mình đi là mình bị đẩy đi bởi cái ý muốn đi chợ, và đồng thời là nó bị kéo bởi cái mục đích đi chợ để làm gì. Khi mà mình bị đẩy và kéo như vậy á thì mình rơi vào một tình trạng hấp tấp, muốn vội vàng làm cái lực kéo đó thì muốn vội vàng làm cho xong, lực đẩy á thì bắt mình phải thực hiện cho được bằng được cái việc làm đó. À, và lực kéo đó thì phải là nhanh chóng làm cho xong cái việc đó. Vì vậy cho nên á mình rơi vào tình trạng là hấp tấp, vội vàng. Nhiều khi người ta còn gọi một cái từ cũng là người ta gọi là cập rập, phải không? Người miền Nam hay người Huế mình có nói cập rập không? Nhưng người miền Nam mà người ta nói cập rập, cái từ nó nghe cũng hay đó. Tại vì nó không có bình thản, không có bình thản thoải mái, mà nó bị căng thẳng. Tức là tất cả những cái mà cập rập hay là vội vàng, vội vã gì đó, nôn nóng, tất cả những cái đó đều làm cho mình là là căng thẳng. Thì mình nó vừa bị đẩy mà vừa bị kéo. Làm bất kỳ một việc gì cũng bị đẩy, bị kéo. Đói bụng á thì đi ăn, thì đó là quá đúng, quá tốt rồi. Đói bụng thì đương nhiên phải đi ăn thôi. Nhưng mà khi đi ăn á thì lại bị đẩy đi bởi cái ý muốn là đi ăn. Nhưng mà khi ăn á thì ăn vội, ăn vàng cho xong, lại đẩy qua một cái ý khác, đẩy vào một ý khác, để là cái việc này làm chưa xong á thì là đã muốn làm cho xong cái việc này, đang làm việc khác. Kể cả là mình ăn cho mau, hay là mình tắm cho mau, hay mình lau nhà cho mau để đi ngồi thiền chẳng hạn, thì nó cũng vậy. Tức là nói chung là rồi ngồi thiền thì lại là bị đẩy đi bởi cái ý muốn là ngồi thiền làm sao để cho được tâm được định, hay ngồi thiền để làm sao mà đạt được tuệ này tuệ kia, thì lại cũng bị đẩy đi và bị lôi kéo tới cái đằng trước. Mà đằng trước á, mặc dù cái chờ là có thật, nhưng mà khi mình lại cứ nghĩ đến cái chờ để mà kéo mình đi đó, thì cái chờ vẫn là chỉ là cái tư tưởng trong đầu óc mình mà thôi, chẳng phải là cái chờ thật. Còn cái chờ thật á thì mình cứ bước đúng 1000 bước thì nó sẽ tới cái chờ thôi, chứ không có gì đó. Thế thì mình á lại là không bước từng bước một cách trọn vẹn, mình không bước một từng bước một cách trọn vẹn hoàn toàn, tức là mình không có trở về trọn vẹn trong sáng với cái từng bước. Cho nên á mình đánh mất mình trong từng bước, bởi vì á là mình bị đẩy và bị kéo đi. Bây giờ tại sao mà thầy nói là khi ngồi thiền mình phải thư giãn, buông xả và không làm gì cả? Không làm, không có ý đồ là ngồi thiền để đạt được cái gì cả, mình chỉ là ngồi đó. Rồi cái tâm rộng lặng thì nó thấy cái gì thì thấy. Không thấy cái gì thì cũng tốt. Thường thường á là người ta nói cái đối tượng của thiền là phải là thân, hay là phải thọ, hay phải tâm, hay là pháp gì đó. Thực ra cái đó là nó đến cái nào đến thì mình thấy cái đó thôi, cho cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cái tâm thiền á. Tức là một cái tâm mà đủ rộng lặng trong sáng, hay là đủ thần trọng chú tâm quan sát, hay là đủ trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại mà không bị đẩy và kéo. Mà như vậy thì phải thư giãn buông xả thôi chứ sao nữa, phải không? Chỉ có thư giãn buông xả, ngồi hoàn toàn thoải mái. Nhưng khi mình ngồi hoàn toàn thoải mái đó thì cái tâm mình đó không bị một cái gì che lấp, cho nên tâm lúc đó rất là trong sáng. Cái sáng ở đây là cái sáng nó không bị che lấp, chứ không phải giống như mình bật thêm 10 ngọn đèn nữa cho nó sáng. Không phải sáng theo nghĩa đó, mà nó sáng là bởi vì cái tâm mình lúc đó không bị một cái mê mờ gì che lấp hết, không bị một cái ý đồ, không bị một cái tham vọng, không bị một cái gì che lấp hết, cho nên cái tâm lúc đó nó rất trong sáng và nó rộng lặng. Rộng lặng là bởi vì nó không bị một cái gì chiếm, không bị chiếm cứ, không bị occupy, tức là nó không có bị chiếm cứ, mà nó rộng lặng. Thì khi mình rộng lặng như vậy á, rộng lặng mà cái tâm nó không có cái khái niệm, không có tư tưởng, không có quan niệm, không bị cái gì chi phối hết á, thì lúc đó là mình đang trở về với thực tại. Thực tại đó là thân, thực tại đó có thể là thọ, có thể là tâm, có thể là pháp. Thực tại gì cũng được, miễn sao mình thấy thôi. Cái đối tượng của một tâm trong sáng á, hay là đối tượng của một cái tâm mà rộng lặng trong sáng, hay là tinh chánh niệm tinh giác á, nó có 4 đối tượng. Đối tượng nào cũng được, mình xem thử là khi mình ngồi mình rộng lặng trong sáng như vậy á thì đối tượng nào xuất hiện. Có người do trình độ căn cơ của họ, cho nên khi ngồi họ thư giãn buông xả thì hoàn toàn là rộng lặng. Cho nên á cái đối tượng, cái tâm cùng với đối tượng của nó là tánh không. Đó là đối tượng cao nhất. Đối tượng hoàn toàn từ trong lên ngoài đều rộng lặng hết. Không có gì cả. Không có một ý đồ khởi lên là tu, là đắc, là gì, bất kỳ cái gì. Nó là hoàn toàn rộng lặng. Đối tượng đó là đối tượng tánh không. Cái mà Đức Phật Ngài gọi là không trú. Tức là cái tâm lúc đó nó trú vào ở cái không, đối tượng của nó chính là không. mà bản thân nó cũng không luôn, bản thân cái tâm lúc đó cũng không luôn, và đối tượng cũng không luôn. Đó là, mà không phải làm cái chuyện này không phải khó, ai cũng có thể làm được chuyện đó. Hay là có một lúc nào đó vô tình mình cũng tự nhiên nó lại vào được một cái trạng thái hoàn toàn tâm rỗng lặng trong sáng, và đối tượng là không, không đối tượng gì cả, không đối tượng gì cả, cho nên đối tượng là không, mà mình cũng không là gì cả, tâm hoàn toàn rỗng lặng. Đó là cái tâm một cái lúc nào mà cái tâm mà cái người nào mà họ tạm thời giống như là họ rơi vào đó, hoặc là lạc vào đó, hoặc là hay là chạm vào đó, thì lúc đó họ mới thấy được là hoàn toàn vô ngã là gì. Bây giờ thứ hai á, đối tượng là cái toàn thể, tức là bây giờ cái tâm mình cứ rộng lặng trong sáng. Còn bây giờ trong rộng lặng trong sáng đó, giả sử như bây giờ hồi nãy 15 phút các vị ngồi, thì có khi nghe tiếng xe chạy qua, có khi tiếng cái máy hát bên đó nó hát à. Đó. Nhưng mà nếu như bây giờ này, nếu mình chỉ chú ý tới cái máy hát thôi, thì lúc đó tiếng xe sẽ là trở ngại cho cái tiếng máy hát à, phải không? Hoặc bây giờ mình cứ cố giữ cái tâm của mình lại, thì tất cả những cái tiếng đồng đó nó sẽ trở ngại cho cái mà mình giữ lại. Nhưng mà khi một cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì cái gì nó đến thì đến, nó đến cùng một lần cũng được, nó đến trước đến sau gì mà kệ, vẫn không sao hết. Tức là giờ cái gì nó đến mình cứ ngồi rộng lặng thôi. Chứ còn bây giờ là nghe tiếng nhạc cũng không sao, chứ đừng có nghe tiếng nhạc mà nói là nhạc gì mà ồn quá là không được đó. Hoặc là nghe tiếng xe cái nói là phải chi mà cái thiền đường nó nằm trên rừng thì hay quá, mà ngồi đấy xe nhiều quá là cũng được. Bởi vì khi cái tâm mình mà rộng tròn lành trong sáng á, thì tất cả đối tượng nó đến đều như không, tức là nó đến mình vẫn nghe vẫn thấy hết, nhưng mà tâm mình vẫn là rộng lặng đó. Bây giờ cái thứ ba là bây giờ tâm các vị đang rộng lặng như vậy, nhưng mà thầy nói lại nghe à, bây giờ tâm mình đang rộng lặng nhưng mà thầy nói lại nghe, càng rộng lặng á thì càng nghe rõ hơn. Mà nếu trong tâm mình á quá có một cái cố ý để mà nghe cho kỹ có thử thầy nói gì à, tức là nếu mà mình có một cái trụ tâm vô bên trong á, thì bắt đầu cái nghe của mình nó sẽ, nếu mà có nghe đi nữa đó thì cái nghe đó nó cũng sẽ mệt. Còn bây giờ nếu cứ để tự nhiên là thầy cứ nói là sẽ nghe à, phải không? Cứ để tự nhiên chứ đừng có lập trình cho cái tâm mình phải thế này phải thế gì kia gì cả, cứ để tự nhiên vậy thôi. Thì bây giờ là cái gì đến, cái gì nó đến thì mình nghe. Giả sử như thầy nói, thì khi mà thầy nói một cái thì tự nhiên tiếng xe rồi cái tiếng nhạc rồi gì đó là tự nhiên nó biến mất, tại vì mình đang chú tâm vào một cái đối tượng đang khởi lên, đó là đối tượng thầy đang nói. Cái khi mà mình lắng nghe cái đối tượng mà mình đang khởi lên đó, thì lúc đó các cái đối tượng khác nó sẽ tự động biến mất, mặc dù nó vẫn có nhưng mà nó sẽ tự động biến mất, tại vì cái tâm của mình nó đang tròn vẹn với cái đối tượng này. Thì lúc đó là đối tượng tự đến, tức là nếu thầy không nói nữa thì thôi, không nghe. Nếu thầy đưa tay lên thì thấy, mà không đưa tay thì thôi. À, tức là đối tượng nó đến thì thấy, đối tượng nó đến thì nghe, đối tượng nó đến thì biết, mà không thì thôi. Cho mình cũng không mong đợi cái nào cả. À, nhưng mà bây giờ thầy nói là, thầy đưa cái đồng hồ, thầy nói là bây giờ quý vị xem có thử là đồng hồ này mấy giờ. Thì lúc đó mỗi người sẽ là chú tâm quan sát thật kỹ xem coi thử là nó mấy giờ. Thì lúc đó là cái đối tượng loại thứ tư, đó là đối tượng mà mình cần chú ý vào. Thí dụ như bây giờ mình đi ngoài đường, đi ngang cái mấy cái vạch trắng để mình đi đi bộ qua, thì tự động mình phải là chú tâm vào cái vạch đó để mình đi, và mình sẽ xem có thử là có xe cộ rồi thì cái xe cộ đã dừng lại chưa. Xe cộ dừng lại rồi mình đi qua, ví dụ như vậy, thì lúc đó đó là một đối tượng buộc mình phải chú ý vào. Như vậy đó, bây giờ thầy nhắc lại này, nó có bốn đối tượng. Đối tượng thứ nhất, đây là thầy nói từ trên, từ cái mà cao trở xuống, tức là đối tượng thứ nhất là đối tượng tánh không, tức là tâm cũng rộng lặng và mọi thứ đều rộng lặng hết, không có không gì hết cả, không là gì hết. Thứ hai, nhưng mà không phải là nói, cũng thực ra mình cũng phải nói cao thấp, nhưng mà nó tùy lúc, có cái lúc thì đối tượng nó là không, có lúc đối tượng là tất cả, tức là mình không cần phải chú ý vào cái gì hết, mà là cái gì đến thì mình nghe, nghe nhạc đến thì mình nghe nhạc, xe cộ chạy thì mình nghe xe cộ, tức là khi mà mình không cần chú ý vào cái gì cả thì lúc đó là đối tượng là tất cả. Còn đối tượng là cái đến, ví dụ như thầy nói câu này thì tự nhiên nghe hết, tức là đối tượng đó nó đến thì mình thu vào, còn không đến thì thôi, khi thầy im lặng thì không nghe, mà khi thầy nói thì nghe. Và cái đối tượng thứ tư đó là đối tượng mình cần phải chú ý vào, ví dụ muốn xem mấy giờ thì phải là chú ý vào mới thấy. Nếu như mình xa không thấy thì mình phải tới gần để mà thấy, chẳng hạn như vậy. Tức là đối tượng chọn lựa, đối tượng chọn lựa. Nhưng mà cái chọn lựa này á, tất nhiên là khi mà đối tượng chọn lựa đó là đối tượng rất dễ bị chủ quan, phải không? Khi mà đối tượng chọn lựa là đối tượng rất dễ bị chủ quan, cho nên mình phải biết trong cái thiền á, nó phải mình phải biết cả bốn đối tượng để có khi á, mình buông ra để hoàn toàn rộng lặng từ trong ra ngoài, có khi mình buông ra để thấy tất cả mọi chuyện đến đi một cách tự nhiên mà mình không cần lưu ý, không cần chú ý vào điều gì cả, nhưng mà cũng không phải là mình chú ý vào đâu hết, mà nó cứ tự động đến thì mình nghe hay là mình thấy, xúc chạm thì mình xúc chạm, ví dụ như bây giờ cái quạt máy này khi nó đi qua bên đó thì mình không thấy mát nữa, nhưng mà nó quay lại thì mình thấy mát, tức là nó là cái đối tượng đó là đối tượng tất cả. Còn cái đối tượng trong đời sống bình thường hàng ngày á, là khi mình đi thì mình thấy đi, khi mình ngồi thì mình thấy ngồi, khi mình ăn thì mình thấy nhai cơm, tức là tùy vào cái lúc đó là cái duyên gì thì mình nó là tròn vẹn với cái duyên đó, mình sống tròn vẹn với cái duyên đó. Đó là đối tượng thứ ba. Và đối tượng thứ tư đó là cái mà mình cần chọn lựa. Thí dụ như bây giờ mình cắm cái bình hoa này thì tự nhiên mình phải là lấy cái hoa như thế nào, rồi cắm ở đâu, làm sao, lúc đó là mình phải chú tâm từng cái. Thì lúc đó là đối tượng thứ tư. Vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình á, thiền cũng phải là một đối tượng nào nhất định. Có người thì cứ là để hoàn toàn rộng lặng cũng được. Mà là tùy duyên thuần pháp, tùy duyên thuần pháp tức là tùy theo cái duyên. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện của mình đang có hay là đang gặp, để mà mình làm sao để mình ứng cái tâm sao cho đúng, gọi là thuần pháp. Tức là nếu mà ứng tham sân si thì là không phải là thuần pháp, mà ứng ra là sáng suốt định tĩnh trong lành tức là thuần pháp, ứng ra là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp gì đó thì là thuần pháp, hay là ứng ra ví dụ như là sáng suốt định tĩnh trong lành tức là giới định tuệ, ứng ra với giới định tuệ, sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới, hoặc là thần trọng là giới, chú tâm là định và quan sát là tuệ, thí dụ như vậy. Tức là nếu mình ứng ra với những cái tâm như vậy thì đó là thuần pháp. Còn thường á thì mình lại là cứ làm theo một cái ý niệm của cái bản ngã đưa ra, xong rồi mình cứ chạy theo. Thì trong đời sống bình thường hàng ngày á, thì nó có hai cái điều. Một á là những cái ý muốn, mà ý muốn đó là phát xuất từ tham sân si. Và nó có những cái ý muốn là phát xuất từ nhu cầu thiết thực của đời sống. Mình phải phân biệt được hai điều đó. Có những cái mà nó là cái nhu cầu thực sự của đời sống thì cái ý muốn đó khởi lên là đúng. Nhưng mà cho dù là ý muốn khởi lên đó đúng đi nữa đó, thì mình phải xem rằng là trong thứ lúc mà mình thực hiện điều đó đó thì có bị đẩy hay là bị kéo hay không. Nếu mà mình bị đẩy bị kéo tức là mình chưa đủ cái sự trầm tĩnh sáng suốt. Khi mình bị đẩy bị kéo đó thì mình không thể nào mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại lúc đó được, phải không? Mình bị nhắm tới cái tương lai. Thí dụ như bây giờ mình bị đẩy với một ý muốn đi chợ, thì cái ý muốn mà đẩy đó lúc đầu á thì nó là cái ý muốn đó là hiện tại, nhưng mà bây giờ mình cứ bị đẩy nó bởi cái ý muốn đó, cho nên ý muốn đó là trở thành quá khứ. Còn cái chờ đó là trở thành tương lai vì nó chưa tới, mà bây giờ mình cứ nghĩ tới nó thôi, đâm ra mình không tròn vẹn với cái từng bước đi của mình. Có người hỏi thầy như thế này, nhưng mà bây giờ con phải là tính toán xem là đi chờ là mình phải mua cái gì chứ. Thì thầy hỏi lại như thế này, nếu bây giờ mình tính toán như vậy mà tới nơi chờ không có thì làm sao? Chứ tại sao mình lại không tới nơi cái chợ rồi mới nhìn tất cả những cái mặt hàng đó để mình chọn cái nào nó phù hợp với túi tiền của mình, nó thấy ngay đó mình thấy cái rau này tươi hay là cái gì đó, tại sao mình không ngay đó mình thấy? Và nếu như nó không có cái rau này thì mình mua cái rau khác để nấu canh. Chứ tại sao mình nhất định phải nấu cái canh đó mà bây giờ nó không có cái rau đó để nấu canh đó thì mình lại coi như mình buồn phiền rồi mình bỏ luôn không nấu nữa để nấu được. Thì tại sao mình lại không là tùy duyên, cứ tùy duyên thôi chứ. Còn bây giờ này, cái duyên thực của mình hiện tại là đang bước đi. Tại sao không bước đi một cách tròn vẹn, bước đi một cách trong sáng, từng bước. Mà khi mình bước đi từng bước như vậy á, thì tất cả cái chuỗi hoạt động từ trong từng bước một cho đến khi mình tới mình tròn cái rau từng cái rau, thì tất cả những cái hoạt động đó đều là hoạt động hiện tại, đều là cái hoạt động tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tròn vẹn với thực tại thân tâm tại đây và bây giờ, đó chính là thiền. Thiền á, bây giờ thầy nhắc lại này, hôm qua thì thầy nói thiền á là không bị chi phối bởi quá khứ, không bị chi phối bởi tương lai, không bị cái bên ngoài lôi cuốn, thì là nó mới là tròn vẹn được với cái hiện tại, tròn vẹn được với chính mình, hay là tròn vẹn được với cái thời vị và tính của mỗi lúc. Còn hôm nay đó thì thầy nói là cái sự căng thẳng, làm sao mà khi mình trở về tròn vẹn với thời vị tính thì nó không còn lực đẩy và lực kéo nữa, không còn lực đẩy và lực kéo. Có một người hỏi thầy, nếu như không có lực đẩy và lực kéo thì làm sao mình tiến bộ được? Bởi vì mình phải đẩy, mình phải có một cái thúc đẩy gì đó để mình tiến bộ, và phải có một cái lý tưởng nào đó để kéo mình đi mình mới tiến bộ được. Thầy trả lời lại, và sau đó cái người đó rất là hoan hỷ và nói là con đã thông suốt rồi. Bây giờ con cảm thấy từng giây phút rất là an vui. Thì thầy trả lời như thế này, con nghĩ thế nào? Một cái xoài bây giờ nó hoàn toàn tròn vẹn với hiện tại, nó làm tròn cái công việc của nó trong hiện tại. Ví dụ như là nó cần ra rễ thì nó ra rễ, nó đang ra lá thì nó ra lá, nó đang đâm chồi thì nó cứ đâm chồi. Nghĩa là cái việc làm đó là nó việc làm hoàn toàn trong hiện tại. Khi nó làm tròn vẹn cái công việc của nó trong hiện tại thì có nghĩa là nó tương lai nó có ra trái không? Nếu từng giây phút mà nó làm tròn vẹn cái công việc của nó thì tương lai chắc chắn là ra trái, phải không? Còn bây giờ nếu một cây xoài mà quên đi cái việc mà mình cần phải làm trong hiện tại, mà nghĩ rằng là mình phải ra được 100 trái, cứ ngày nào cũng nghĩ là phải ra 100 trái mà quên đi cái chuyện là phải ra rễ thêm một chút, đâm lá thêm một chút, lên chồi thêm một chút, à mà chỉ làm cái việc đó trong hiện tại thôi. Nếu quên đi cái việc đó mà chỉ nghĩ rằng là mình nhất định phải lập trình là phải ra được 100 trái, nhưng mà cái xoài này nó mới có 3 tháng, làm sao mà ra 100 trái được? Cái sự vận hành của pháp, cái sự vận hành của pháp nó sẽ tất yếu, nó sẽ đến, chứ không cần mình phải là không cần mình phải là bắt nó phải đến. Nhưng mà khi mình bắt nó phải đến á, thì mình lại rơi vào tình trạng là bị đẩy và bị kéo. Trong khi nếu mình vẫn là một cái người bình thản đi và thưởng thức được từng bước chân của mình trong an lạc, người đó vẫn tới chờ được, mà tới chờ rất là khỏe, tới chờ với tình trạng là cả thân cả tâm đều thoải mái. Và bây giờ nhìn thấy rau, nhìn thấy những cái thức ăn như thế nào đó là tự nhiên mình đủ sáng suốt để là cần mua cái gì để mình mua về để nấu ăn, nó rõ ràng hơn. Mà vẫn nấu ăn ngon như thường, nhưng mà từ cái từng bước đi đến chợ, rồi từng cái việc lấy từng cái rau, rồi cho đến khi đem về rửa từng cái rau, rồi bỏ vô trong nồi, rồi bật cái ga lên, tất cả những cái đó đều tròn vẹn, thì cái người đó là suốt cả cái ngày đó là sống trong an lạc, mà sống trong sự sáng suốt, tỉnh táo hoàn toàn. Đó là thiền. Cho nên mới nói là sống thuần pháp, chứ không phải nói là thiền. Vì chữ thiền là mình cứ tưởng nghe nói thiền cái là mình bắt đầu muốn nhắm mắt lại rồi đó. mình muốn là co hai cái chân lên rồi nhắm mắt lại rồi đó. Nhưng mà thiền đâu phải là như vậy. Thiền chính là bật ga như thế nào là mình đang tròn vẹn với cái việc bật ga. Và khi mà mình cái tâm mà tròn vẹn như vậy á, thì mình bật ga lên thì mình thấy nó lửa to. Bây giờ cái nồi nước nó đang sôi thì mình có thể là mình vặn nhỏ lại. Mà cái chuyện đó nó rất tự nhiên mà rất trong sáng. Đừng cho rằng là việc làm đó không phải là thiền. Mình lại bỏ lỡ tất cả mấy cái chuyện đó rồi mình vô ngồi thiền. Bây giờ ngồi lại rồi một cái á, thì bắt đầu là cái tâm nó bắt đầu nó lại nhảy múa. Là bởi vì sao? Suốt ngày mình làm, mình đi chợ cũng chưa không tròn vẹn, mua đồ không tròn vẹn, nấu ăn không tròn vẹn, mà bây giờ biểu mình ngồi đây mà tâm mình yên, mình lạ đó. Sao tâm yên được? Nhưng mà chắc chắn là nếu mình suốt ngày mà mình cứ làm đâu đó rõ ràng minh bạch thì chắc chắn là tâm sẽ yên thôi, tâm tự nhiên nó sẽ yên thôi, phải không? Vì vậy cho nên lúc đó mình ngồi lại mà thư giãn buông xả thì mình sẽ trở về với thực tại ngay lập tức. Đó. Không? Rất là rõ ràng. Vậy thì á, bây giờ trong đời sống hàng ngày của mình á, là mình không nói thiền như thế nào, mà miễn sao là mình sống mà không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, không bị bên ngoài chi phối, không bị đẩy đi, không bị lôi kéo, thì lúc đó mình sẽ sống tròn vẹn với thực tại từng giây từng phút, với một cái tâm hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì đó là thiền. Thiền trong từng giây phút, thiền trong mọi mặt của đời sống. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ, thậm chí Đức Phật ngài nói là khi đi cầu, khi đi tiểu, cũng đều trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Chứ đâu phải nói chuyện phải là ngồi trước cái chỗ nào đâu, phải đâu phải nói là phải chọn một cái chỗ nào mà ngồi mới là thiền, mà là khi đi cầu, khi đi tiểu mà mình vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì đó là thiền. Đó. Và đối tượng thiền là tất cả. Tất cả các pháp đều là đối tượng thiền. Nhưng mà không phải mình đi tìm, mà cái gì đến. Cái gì đến trong đời sống của mình á, bởi vì cái trình tự tự nhiên hôm qua thầy có nói là nó có cái trật tự tự nhiên của nó. Cái trật tự đó nó phải là tại đây bây giờ như nó đang làm. Ví dụ như cái trật tự của cái cây xoài nó là 3 tháng thì nó phải làm tròn cái việc 3 tháng của nó thôi. 3 tháng một ngày cũng không được, mà phải 3 tháng thôi. Mà hễ nó qua một ngày thì tự động nó phải là nó sẽ chuyển đi. À, mọi thứ đều đang chuyển động. À, cho nên đó, đừng có sợ rằng là nó sẽ dừng lại hay là sợ rằng là nó sẽ không tới cái tương lai gì đó. Bởi vì á, cái hiện tại này là nó đã bao gồm tất cả quá khứ của mình rồi. Nhưng mà cái quá khứ của mình á, nếu mình không trọn vẹn á, thì mình sống với cái quá khứ nó được 1%. Thì bây giờ á, trong cái hiện tại này đó, mình chỉ có được 1% quá khứ, cho nên mình rất nghèo nàn. Còn nếu như á, trong quá khứ mình đã sống trọn vẹn từng giây phút, thì bây giờ đó, cái trong hiện tại này đó, thì mình đã có tất cả cái giây phút của quá khứ rồi, cho nên mình không cần phải nghĩ tới quá khứ nữa. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ đi. Một cái em học sinh bắt đầu đăng ký đi học Anh văn tháng trước. À, thế bây giờ cái ngày đầu đi học, em chăm chú học trọn vẹn, học được 10 từ. Sau em học thêm được 10 từ nữa. À, rồi dần dần quen là hôm sau học 15 từ nữa. Thì bây giờ đang ngồi đây này. Nếu nó đã qua 10 ngày mà mỗi ngày mình giả sử mỗi ngày học được 10 từ đi. Thì bây giờ 10 ngày là mình đã có 100 từ rồi. Phải không? Còn nếu như em đó nó vừa học mà vừa để tâm ở đâu á, không trồng vẹn vào việc học, bây giờ mới có được 2 từ. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, nếu mà em này đã học được 100 từ rồi và hôm nay cũng vẫn tiếp tục học thêm nữa, thì ngày mai chắc chắn là có học lên tới cái văn phàm, học lên tới cái viết văn, hay cũng học lên tới cái gì đó thì sẽ dễ dàng vô cùng. Như vậy á, tương lai chính là kết quả của những gì mà mình làm trong hiện tại. Mà những gì mình có trong hiện tại là đã bao gồm tất cả những cái gì mình đã có được trong quá khứ. Vì vậy chỉ cần toàn vẹn với hiện tại thôi thì đã có đầy đủ quá khứ và tương lai rồi. Nhưng mình đã đánh mất cái hiện tại trong quá khứ quá nhiều, cho nên bây giờ mình rất nghèo nàn. Phải vậy không? Vậy thì bây giờ muốn mà giàu có ở tương lai đó thì bây giờ phải tròn vẹn từng giây phút trong hiện tại, chứ không phải chỉ ngồi mà mơ ước tới tương lai. Ngồi mà mơ ước tới tương lai thì giống như cái cây xoài kia đó, nó cứ nghĩ tới là làm sao mà mình phải có được 100 trái. Nhưng mà sao 100 trái được? Nó tới đó nhiều khi nó ra 200 trái làm sao? Biết đâu nó lên tới được mùa nó ra tới 200 trái làm sao? Tại sao mình lại phải đưa ra cái chỉ tiêu là 100 trái? Và lỡ như là nắng hạn gì đó nó giờ nó còn lại có 50 trái cũng đâu có sao. 50 trái nó vẫn hạnh phúc với 50 trái, 100 trái nó vẫn hạnh phúc với 100 trái. À, 200 trái nó vẫn hạnh phúc với 200 trái thì đâu có sao. Chứ tại sao là bây giờ mình phải đưa ra 100 trái rồi để đến lúc mà nó có 99 trái thôi là đã đau khổ rồi. Có tới được 99 trái mà vẫn cứ đau khổ như thường, tại vì mình đặt chỉ tiêu là phải 100 trái. Cho nên á, đôi lúc mình quá lo lắng về tương lai, nó lại là không đạt được tương lai, mà là bây giờ mình cứ học hành thì mình cứ học cho trọn vẹn đi. Học bất kỳ một cái ngành gì, làm một cái việc gì, cứ học thật trọn vẹn, thông suốt. Học cái nào là thông suốt trọn vẹn cái đó thì là rất khỏe. Còn một khi mà mình đã là cái mà mình thiếu đó là do trước đây mình thiếu trọn vẹn, Thì bây giờ cũng không muộn, bây giờ cứ tập trọn vẹn từ từ đi. Cứ tập trọn vẹn. Đại khái là vậy. Bây giờ thầy hỏi thầy chị người nào nói người đấy nghe. Chị nói, con đi. Con nói hồi nãy con ngồi thiền, con thấy sao? Con thấy sao con cứ nói, tức là khi ngồi thư giãn buông xả như hồi nãy, con thấy sao con cứ nói. Tức là lúc đó con vẫn nghe hay là vẫn thấy cái gì mọi thứ mình, nhưng mà ví dụ như tâm con vẫn là không có bị chi phối gì chẳng hạn, thì con cứ nói như vậy đó, tức nói cái tức là lúc đó con như thế nào thì con cứ hiện tại như vậy. Thì tất cả cái đó đó, tất cả những cái đó đó là không sao hết. Tức là nó xuất hiện cái gì á thì mình cứ thấy cái đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mà mình thấy hơi thở không thôi cũng được. Tức là mình thấy một cái đối tượng mình đã, cái đối tượng mà nổi trội nó đang đến. Lúc đó là chỉ có hơi thở, cho nên lúc đó mình chỉ thấy hơi thở thôi, cũng không sao. Nhưng mà mình không phải là bây giờ phải cố gắng trụ tâm vào hơi thở, phải cố gắng là thở cho dài hay thở cho ngắn thì không phải như vậy. Mà thở làm sao mình thấy đây về thôi. Ví dụ vậy thì đó là hơi thở. Hoặc là mình cứ để buông ra như vậy rồi nghe tiếng gì, nghe cái gì đó nghe, thấy cái gì thấy. Tức là mình cứ để cái tâm hoàn toàn rộng lặng, nhưng mà cái gì đến đến, cái gì đi đi, mình không quan tâm. Mà mình vẫn là tâm vẫn là rộng lặng trong sáng là được. Hoặc là cái tâm á, cái tâm mình có thể là nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia, mà kệ nó, mình chỉ thấy thôi. Nó khởi lên thì mình thấy khởi lên, mà nó hết thì mình thấy hết. Nó đang lăng xăng thì mình cứ thấy lăng xăng, cứ thấy tự nhiên vậy thôi. Tức là con đừng có quan tâm đến cái chuyện nó lăng xăng như thế nào, mà con chỉ thấy nó lăng xăng thôi. Mà cái thấy mới là quan trọng. Quan trọng là cái thấy đó đó, thấy cái gì cũng được, miễn sao là thấy là được. Mà cái thấy đó đó, cái ban đầu á thì mình thấy một còn chủ quan, dần dần cái thấy đó đó nó càng buông ra chừng nào. Tức là chữ buông à, bây giờ thầy nói thêm về cái chữ buông một chút. Rất nhiều người không hiểu cái chữ buông, tưởng là mình ngồi là mình phải buông hết trơn thứ gì, mọi thứ là mình buông hết trơn, không phải vậy. Mà chữ buông ở đây đó là buông cái thái độ, tức là thái độ không can thiệp gì cả. Tức là thấy sao thấy vậy thôi, chứ không để cái thái độ can thiệp vào. Thường thường á là mình có một cái thái độ can thiệp. Thí dụ như mình muốn nó phải hết đi, mình muốn nó phải chấm dứt đi, hoặc là mình muốn nó phải, ví dụ như nếu mà cái trạng thái đó là an lạc thì mình muốn nó là kéo dài ra. Trạng thái đó là đau khổ hay gì đó thì mình là muốn chấm dứt đi. Còn ở đây á, bây giờ không biết bất kỳ đó là trạng thái về thân như thế nào, bất kỳ là trạng thái về thọ như thế nào, bất kỳ là trạng thái về tâm như thế nào, hay là bất kỳ mình nghe cái tiếng này tiếng kia bên ngoài thế nào, thì tâm vẫn là lặng lẽ chiếu soi thôi, tức là chỉ thấy thôi. Thì lúc đó mới gọi là vipassana. Vipassana nghĩa là chỉ thấy thôi, chứ không can thiệp, không can thiệp vào. Thì như vậy gọi là buông. Buông tức là để nguyên tình trạng như nó là, chứ không giải quyết, không can thiệp vào, không phê phán, không cho nó là thế này thế kia gì cả. Tức là mình chỉ thấy nó như nó là, chứ mình không cho là, mình không nghĩ là, mình không bắt nó phải là hay là sẽ là, không có xen vào cái ý tưởng đó, mà cứ để nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Nhưng mà trong đó đó mình có nhầm lẫn một cái, mình nói là có người hỏi là nếu để như thế nào như vậy thôi á thì bất cứ tâm nó cứ như vậy sao? Không phải, đó là đối tượng, còn cái tâm thì vẫn là thấy thôi, phải không? Tức là đối tượng như thế nào thì ví dụ giờ thầy ngồi đây, thầy nhìn tất cả mọi người, còn bây giờ người này thì khổ, người kia thì vui, người kia thì cười, người kia thì khóc, thì thầy thấy hết. Nếu mà tâm vẫn rộng lặng thì nó khỏe hơn. Còn nếu bây giờ thầy nói người này sao mà khóc, người này sao mà cười, người này sao mà thế này, người kia sao mà thế kia. Nếu mà cái tâm mình nó cứ lăng xăng mà nó cứ là muốn giải quyết, người này đừng có cười nữa, người kia phải khóc, đừng có khóc nữa hay là cái gì đó, thì mình cứ can thiệp vào. Cho nên cái chữ buông ở đây có nghĩa là để pháp vận hành như thế nào thì cứ để như vậy. Mà khi mình để như vậy á, thì có mấy điều. Điều thứ nhất là cái thấy của mình nó sẽ khách quan, không có bản ngã xen vào, không có tham sân si xen vào. Và điều thứ hai, mình sẽ thấy rõ nó hơn. Thấy rõ nó hơn có nghĩa là mình không có gán vào cho nó là thế này, nó là thế kia. Cho nên mình thấy nó một cách trung thực. Thấy rõ ở đây có nghĩa là thấy trung thực, chứ không phải là thấy rõ nghĩa là mình thấy rõ từng ly từng tí. Vì Đức Phật Ngài nói đó, trong khi mình chánh niệm tỉnh giác đối với một đối tượng thì mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi mà mình quá quan tâm đến cái tướng chung tướng riêng của cái đối tượng đó thì tâm mình đã mệt rồi. Cho nên đó, thực ra là không có quan tâm gì cả, cái để tự nhiên. Và khi mình cái tâm mình mà nó không quan tâm, không bằng tâm, nó rộng lặng trong sáng, thì nó lại thấy ra rất rất rõ mọi chuyện, nó sẽ ứng xử rất tốt, nó sẽ làm rất tốt. Ví dụ bây giờ cái tâm của một cái em học sinh mà càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì học bài càng là mau thuộc chừng đó. Còn cái tâm mà nó cứ đầy ắp trong đó chuyện này chuyện kia lung tung á, thì không thể nào mà tròn vẹn được với cái việc học này. Cho nên đó, thầy nhắc lại mấy yếu tố này: trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại chính là mình đang buông á, đang buông để thấy thực tại như nó là thôi, chứ không xua đuổi. Buông chứ không phải là xua đuổi nó đi hoặc là giữ nó lại, mà buông cái thái độ tâm của mình đối với nó, đó là buông. Buông đi á, thì lúc đó mình mới trở về tròn vẹn trong sáng về thực tại. Tức là thực tại nói như thế nào? Buông là buông cái ý đồ lăng xăng mình muốn phải thế này phải thế kia, cho là thế này cho là thế nọ, để cho pháp nó như thế nào thì nó là như vậy, đó gọi là buông. Thì cái khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác với thực tại, thì đó chính là buông. Nhưng mà mình có cái sai là khi mình mà chánh niệm tinh giác á, mình lại cố tình chánh niệm tinh giác để cho cái sân này mau hết, tức là chưa không phải là buông, tức là có cái bản ngã muốn giải quyết trong đó rồi, tức là đã có muốn cái ý đồ, tức là bị đẩy và bị lôi, bị kéo rồi, phải không? Bị đẩy và bị kéo rồi. Và bị quá khứ tương lai chi phối rồi, bị cái bên ngoài chi phối rồi, chứ không còn là thực sự tròn vẹn với cái đang là. Cho nên á, trở về tròn vẹn thực với cái thực tại như nó đang là đó, thì không có cái chuyện là cố gắng hành phải tinh tấn tới mức độ nào, rồi phải là chánh niệm ra làm sao, rồi phải tích giác như thế nào, là mà mình đặt ra bao nhiêu là đều trật bấy nhiêu. Mà buông ra thì cái đó nó tự động nó tinh tấn chánh niệm tinh giác, buông ra thì nó tự động trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại đó. Và để cho mình có thể là không bị bên ngoài chi phối nhiều, thì mình thần trọng chú tâm quan sát cái đang là đó. Thí dụ như bây giờ thầy kéo kinh đi qua đây đó, mà lấy cái vòi qua, gió nó thổi đi. Thì bây giờ thầy phải vừa cầm lên mà vừa giữ cái này lại, ví dụ vậy. Mà nếu không được á thì thầy để cái micro này xuống để thầy cầm cái ly lên uống, đại khái như vậy. Tức là khi mình làm cái việc này thì mình tròn vẹn với cái việc này, mà để cho nó tròn vẹn á, để cho làm cái việc này một cách là chính xác á, thì mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, nhớ là vẫn tự nhiên chứ không phải là cố gắng mà thần trọng chú tâm quan sát quá là cũng không đúng á. Tức là vẫn khi mà quá cố gắng thần trọng chú tâm quan sát là cũng bị cái ý đồ của bản ngã xen vào rồi đó. Còn bây giờ là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thì mình làm bất kỳ chuyện gì mình cũng là thần trọng chú tâm quan sát, thì tức là mình lúc đó mình tròn vẹn trong sáng với nó. Và mình làm được như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ phục hồi lại được cái tính chất sáng suốt định tĩnh trong lành vốn sẵn có của nó. Vốn sẵn có, thầy nhắn mình cái vốn sẵn có, để đừng có tưởng rằng là mình cố gắng mình làm như vậy để đạt được cái sáng suốt định tĩnh trong lành, mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó vốn sẵn có rồi, bây giờ nó không bị cái gì che lấp nữa thì nó sẽ phát sáng ra. Cho nên á, chữ thiền là chữ thiền là một cái từ mà đã bị Trung Hoa hóa, chứ thực ra là nó cái từ đó là phavana. Phavana như ngày hôm qua thầy nói là phavana tức là phát sáng ra, phát huy ra. Phát huy ra là bởi vì sao? Bởi vì nó vốn là cái đèn sáng, nhưng mà bây giờ mình bị cái tư tưởng, bị quan niệm, bị tham sân si, bị mọi thứ nó che lấp hết trơn rồi, cho nên đâu có phát sáng được. Bây giờ là khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng á, thì tự nhiên những cái mà cái tư tưởng, những quan niệm, những khái niệm tự động nó rơi mất đi, tự động nó biến mất đi, thì thực tại nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng minh bạch. Cho nên á, cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là cái nó vốn có ở nơi mỗi người giống nhau hết, nó khác là bởi vì cái đồ mà che lấp của bản ngã nhiều hay ít, mà người này phát sáng ít hơn, người kia phát sáng nhiều hơn, đó là do cái che lấp, chứ không phải là do cái đồ sáng đó là hơn kém. Bởi vì ở nơi tâm của mọi người đó thì cái sự sáng suốt là có sẵn. Bây giờ còn lại 45 phút giờ để cho các Phật tử hỏi. Hôm nay các vị có thấy thầy nói thêm thì có thấy rõ hơn thêm không? Bây giờ cái gì chưa rõ là cứ hỏi, cái gì chưa rõ thì cứ hỏi cho rõ.